Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 30, tỷ tỷ làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong diễn võ trường, Tần Trích và Nguyễn Rằng co nhau, Nguyễn Cầm lau vết máu ở khóe miệng, xúc tích nội lực truyền vào bên tay phải tấn công trực tiếp về phía Tần Trích. Mặc kệ Tần Trích có thân phận như thế nào, hắn chỉ có thắng mới có hy vọng sống sót. Thực lực Nguyễn Cầm không thua kém Tần Trích, giao chiến vài hiệp Nguyễn Cầm cũng đã nằm ở thế hạ phong, ở trên lôi đài Lăng Xương đứng ngồi không yên, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chắc chắn Nguyễn Cầm sẽ bị đánh chết. Bỗng nhiên Lăng Xương cái khó ló cái khôn, điểm trúng huyệt quan nguyên trên người, sau đó ai ôi. Một tiếng thật to té xỉu trên ghế, Tần Trích và Nguyễn Cầm gần như cùng lúc nghe được Lăng Xương kêu lên, hai người đồng thời dừng động tác nhìn về phía trên lôi đài. Tần Trích nhíu mày, một trường mở rộng khoảng cách với Nguyễn Cầm, dưới chân điểm nhẹ trở về bên lôi đài, Nguyễn Cầm phun ra một ngụm máu lớn, cũng đi theo trở lại lôi đài. Lúc này Tần Trích đã ôm Lăng Xương, trong lòng Nguyễn Cầm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn luôn lo lắng cho nàng gặp chuyện không may, nhưng nhìn thái độ của Tần Trích đối với Lăng Xương, trong vòng một đêm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Cầm không kịp nghĩ nhiều, đã bị Nguyệt Nương sai người dùng xích sắt khóa lại một lần nữa, Nguyễn Cầm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Trích ôm Lăng Xương đi. Tần Trích ôm Lăng Xương đi thẳng đến dược lô, ngày hôm qua Tôn lão rất tán thưởng Lăng Xương, hôm nay người lại bị Tần Trích ôm tới, nhìn sắc mặt Tần Trích không giống với bình thường, Tôn lão không dám thất lễ, bắt mạch Lăng Xương rồi cho mày. Tỷ tỷ làm sao vậy? Tần Trích hỏi, một tiếng tì tì của Tần Trích này, làm tất cả mọi người ở đây đều có chút chấn động, đối với Tần Trích Lăng Xương là sự tồn tại như thế nào? Nàng không có việc gì, lão phu ghim hai châm là sẽ tốt rồi, kính xin thiếu chủ và cầu sư gia tránh qua một chút. Sau khi bắt mạch Tôn lão đã hiểu rõ Lăng Xương đã xảy ra chuyện gì, tuy hắn không biết tại sao Lăng Xương phải làm như vậy, nhưng có lẽ từ y thuật vượt bậc của nàng, hắn đã giúp Lăng Xương giấu đi chuyện này. Cầu sư ra quay người, còn Tần Trích rồi lại bất vi sở động. Một Tôn lão biết rõ Tần Trích không có khái niệm nam nữ khác biệt, nhưng Tần Trích không đi, việc này sẽ lộ ra. Một không có động tĩnh, thiếu chủ, lão phu vì nàng trị thương, kính xin thiếu chủ chờ ở bên ngoài. Tôn lão đành phải nói trắng ra, Tần Trích nhìn Lăng Xương hôn mê. Ta không đi, cầu sư gia và Tôn lão hai người đưa mắt nhìn nhau, Tần Trích luôn làm theo những gì mình thích, nhưng với tình huống trước mắt, nếu Tần Trích không đi, Tôn lão sẽ không thể hạ châm trên người Lăng Xương được, như vậy không có bệnh cũng có thể ghim ra thành bệnh mất. Thiếu chủ, Tôn lão vì Lăng cô nương trần bệnh, chúng ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến Tôn lão, vạn nhất bởi vì vậy mà Lăng cô nương gặp chuyện không may, trong lòng thiếu chủ cũng sẽ không yên, chi bằng thiếu chủ đi theo thuộc hạ chờ ở bên ngoài, được chứ? Cứng rắn không được, cầu sư gia chỉ còn cách mềm dẻo. Tần Trích nhìn Tôn lão, Tôn lão nói, cầu sư gia nói đúng, thỉnh thiếu chủ chờ ở bên ngoài. Tần Trích mặt lạnh bước ra ngoài, cầu sư gia liền vội vàng đi theo, đến lúc này Tôn lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, điểm vài cái huyệt vị trên người Lăng Xương nhanh chóng đã tỉnh lại. Tôn lão vuốt râu, người đã tỉnh, trong phòng Tôn lão không có người, Lăng Xương thầm thở ra một hơi. Đa tạ Tôn lão cứu giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần phải gấp gáp cảm ơn ta, người cố ý té xỉu để lừa gạt thiếu chủ, nếu thiếu chủ biết được chuyện này, người biết hậu quả sẽ là gì không? Tôn lão cười hỏi, Lăng Xương nhìn Tôn lão, người muốn vạch trần ta cũng đã vạch trần rồi, nói đi, người muốn cái gì? Tôn lão tươi cười, tiểu cô nương, người nghĩ Tôn Tư Viễn ta là hạng người như vậy hả? Cách chương.